Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, dùng oán mà hiện. Tiên sinh, cái kia mua sau cùng một chương lân phiến người ở đâu đây? Hồi Miễn như thế hỏi một câu, Ngao Phách Tại Tắc nhìn hướng ngoại thành, khẽ cau mày nói, có một cỗ rất nặng nề đè nén khí tức, cho nên khi số vẩn đục không rõ. Bất quá cái kia tầm thứ ba lân phiến đã ly khai Hải Ngọc huyện thành. Lúc nói chuyện, Ngao Phách ngẩng đầu nhìn hướng không trung, tối nay trăng khuyết hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Ngao ô ô, phương xa tiếng gào cũng không biết là sói tru còn là chó sủa, lộ ra hết sức kéo dài, nhưng một tiếng này gào thét cũng để cho Ngao Phách trong lòng giật mình. Thanh âm vào tai tại mơ hồ tầm đó còn mang cho người ta một loại hung lệ cảm giác. Giờ khắc này, Ngao Phách hóa thành vô hình chi long, mang theo Hôi Miễn lập tức bay khỏi Hải Ngọc huyện thành. Thẳng hướng Tây Bắc mà đi, bọn hắn phi độn tốc độ cực nhanh, long hình xoay động tầm đó đã lên tới trên cao, sau đó thẳng đến vừa mới nghe đến sói tru phương hướng. Trong khoảnh khắc đã bay qua trăm dặm. Phía dưới liền là một đầu uốn lượn quan đạo, vòng quanh một phiến đồi núi nhỏ tiến lên, Ngao Phách chính là bay lượn mà qua, trực tiếp hướng về phía trước càng sâu càng cao núi mà đi. Ngao ô, phía trước cao nhất một tòa núi nhỏ phía trên, có một cái soi xám đối trăng ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lúc này lại có một trận cuồng phong từ đằng xa mà tới. Ô hô, ô hô. Cuồng phong gào thét thổi đến trong núi rừng cây chập chờn, càng mơ hồ có một loại khí thế kinh khủng ở trong đó. Ngang như có như không long ngâm theo gió mà tới, cuồng phong trong nháy mắt trực tiếp đem con sói kia hất bay. Mang theo vòi rồng chi thế đang không ngừng trong xoay tròn thăng thiên. Ô ô ô ô, a ô ô ô, sói xám nhất thời phát ra từng đợt kinh khủng rên rỉ. Tứ chi không ngừng đong đưa tại không trung giãy giụa, theo cuồng phong ở trên trời bay khắp một đoạn thời gian ngắn về sau. Cái này sói xám vậy mà cực kỳ mạng lớn rơi xuống núi rừng trong bụi cỏ. Hơn nữa cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng thương. Ô ô ô, một trận giống như thụ thương chó hoang rên rỉ qua đi. Sói xám giãy giụa lấy chạy trốn rời đi, chớp mắt liền tại trong rừng mất đi bóng dáng. Mà giờ khắc này Ngao Phách thân hình cũng xuất hiện tại sói xám trước đó sói tru trên đỉnh núi nhỏ. Cau mày nhìn xem sói xám thoát đi phương hướng. A, chính là một đầu phổ thông sói hoang a. Đúng vậy a, chính là một đầu phổ thông sói hoang thôi, Ngao Phách lẩm bẩm nói xong. Nhưng vừa mới cảm giác lại không đơn giản, tại vừa rồi nghe đến sói tru trong tích tắc, trong đầu hắn vậy mà có Bắc Mang Yêu Vương cảm giác chợt lóe lên. Loại kia oán hận, loại kia không cam lòng cũng theo vừa mới cảm giác chợt lóe lên. Chẳng lẽ đây chính là ta kiếp số? Ngao Phách cau mày, sau đó thần sắc chợt lóe. Không đúng, Hồi Miễn mang theo nghi hoặc cùng một vẻ khẩn trương hỏi một câu. Tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngao Phách nhìn hướng bả vai Hôi Miễn, cái kia lân phiến có thể dẫn động oán khí, mà cái này oán khí đầu nguồn cũng thật là cổ quái. Thậm chí chỉ tìm theo trong lòng ngươi loại nào đó cảm giác liền có thể xuất hiện. Ngao Phách nhớ, lại lúc trước đủ loại, nếu nói có gì đặc biệt, đó chính là trước đó trong làng trài nhà lão Lý đụng chạm thông cảm qua chương kia mang máu lân phiến. Cái kia lân phiến bản thân tựa hồ cũng không cái gì đặc thù khí tức, nhưng thông cảm bên trong nhưng lại có khủng bố oán niệm. Ngao Phách đơn giản đem vừa mới cảm giác cùng Hôi Miễn nói một chút. Cái sau giờ mới hiểu được tiên sinh vì cái gì bỗng nhiên bay đến nơi này. Chỉ bất quá không bàn là tiên khu còn là thân rồng. Thậm chí là tự tay chém giết Bắc Mang Yêu Vương nữ kiếm tiên. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, trong lòng đối Bắc Mang Yêu Vương cũng không bất kỳ ý sợ hãi. Hiện tại như thế, thậm chí năm ấy đối mặt Bắc Mang Yêu Vương một khắc này cũng là như thế. Chẳng lẽ cùng tâm ma có liên quan? Hồi Miễn như thế hỏi một câu, lúc này Ngao Phách cũng tại làm lấy suy tính, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dứt tiếng, Ngao Phách dựa vào lúc này long tộc cảm giác, lần nữa ngự phong mà lên, tiếp tục hướng về hướng Tây Bắc phi hành. Sau một khoảng thời gian, ở trên bầu trời đuổi tới một chỗ trên quan đạo dịch trạm. Đến nơi này, cái kia lân phiến cảm giác tựu 10 phần rõ ràng. Mua tấm thứ 3 lân phiến chính là một cái khách thương. Tên này khách thương vốn chính là theo hải cảng bến đò xuống thuyền. Nghe đến Lý Lão Tam buôn bán tựu mua xuống cái này một trương bảo bối. Lúc này chính xuống giường tại trong dịch trạm. Long lân loại vật này trước đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lúc này mới tại hải cảng mua đến trương này bảo bối. Thực sự là vận khí gây ra. Một tên nam tử lúc này tự mình ở trong phòng, mượn lấy lửa đèn tỉ mỉ quan sát trong tay lân phiến. Trên bàn còn bày biện bút mực, nam tử nhìn xem lân phiến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó nhẹ nhàng thổi tắt lửa đèn. Tại lửa đèn dập tắt thời điểm, trên lân phiến nguyên bản cũng không rõ ràng quang huy lúc này bắt đầu thay đổi nổi bật lên. Phụ cận mấy tấc chỗ hào quang cũng có loại xa hoa lộng lẫy cảm giác. Chẳng lẽ đây quả thật là long lân hay sao? Nam tử dùng bút dính mực tại hiện ra huỳnh quang trên lân phiến vẽ rất nhiều vòng. Cái này lân phiến hoàn chỉnh một chương tự nhiên là bảo bối. Nhưng cũng có nhất định độ dày, mài giũa một chút nói không chắc có thể làm ra rất nhiều đá quý. Nhưng thứ này sờ lấy có nhất định tính dẻo dai, tựa hồ cũng dễ dàng có lưu vết cát. Ai, nếu là mang đến tới Họa Long tự, có phải hay không cũng rất tốt đây? Không biết có thể hay không làm thuốc đây? Nếu là thật là long lân, coi đây là dược há chẳng phải hoạt tử nhân sinh bạch cốt. Tráng dương bổ tinh diệu dụng vô cùng. Không thể không nói, người này ý nghĩ còn rất nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài tựa hồ là lên một trận gió lớn. Gỗ chêm phong bế cửa sổ cũng bị thổi đến không ngừng rung động. Nam tử nhíu mày, dùng vải đen che lên long lân bọc kỹ, phóng vào trên bàn trong hộp gỗ. Thời điểm cũng không sớm, nói không chắc ngày mai thời tiết sẽ còn không quá tốt. Trước đi ngủ sớm một chút a. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Có chất gỗ cửa sổ đang không ngừng lay động. Nam tử do dự một chút, thả xuống lân phiến đứng dậy đi hướng bên cửa sổ, dùng sức đem buông lỏng then gỗ nhét chặt, này mới khiến cái này cửa sổ vững chắc xuống. Ô hô, ô hô, bên ngoài cuồng phong gào thét, tựa hồ sức gió chính thay đổi càng ngày càng mãnh liệt. Lạch cạch tương đương, một tiếng, bên ngoài tựa hồ có đồ vật gì tại trong cuồng phong lật đổ. Nam tử tò mò liền mở ra then gỗ, mở cửa sổ muốn nhìn một chút. Cái này cửa sổ vừa mở, nhất thời cuồng phong phả vào mặt, ầm ầm, bên ngoài bỗng nhiên một trận điện thiểm lôi minh. Nam tử càng là ở trong ánh chớp bị dọa đến la hoảng lên. Ếch ếch ếch a. Nam tử thoáng cái hướng phía sau té lăn trên đất. Cả người không ngừng lui lại, nhưng chân đã triệt để sụi lơ. Không làm gì được, chính là hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ thét lên. À, vì sao lại có như thế lớn phản ứng? Bởi vì tại trong mắt của nam tử, lúc này ngoài cửa sổ, tại gió táp mưa sa bên trong, tại điện thiểm lôi minh bên dưới, vậy mà có một đầu cự long bay múa tại không trung. Viên kia to lớn đầu rồng tựu xuất hiện tại dịch trạm phía trên. Xác thực nói nhắm ngay nam tử vị trí gian phòng, nhắm ngay cái này phiến cửa sổ, nhắm ngay hắn. Cự lực thân hình hiển lộ không nhiều, chỉ có đầu rồng 10 phần rõ ràng. Thân rồng tựa hồ tại mưa gió cùng trong hơi nước như ảnh như hiện. Ta vảy ta máu. Cự long mang theo gào thét thanh âm 10 phần khàn khàn. Tựa hồ mang theo thống khổ, nương theo tại điện thiểm lôi minh bên trong càng khiến người tâm thần kinh hãi. Mà giờ khắc này nam tử tựa hồ chợt phát hiện, cái kia ngoài cửa sổ bay múa cự long trên thân, ngẫu nhiên hiển lộ có hạn trên thân thể, vậy mà có thật nhiều chỗ lỗ máu, tựa hồ lân phiến bị người sinh sinh rút ra. Không, không, không, chuyện không liên quan đến ta a, chuyện không liên quan đến ta a. Nam tử bị dọa đến cơ hồ muốn ngất đi, còn có thể nói ra lời đã là làm ra cực lớn nỗ lực. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, cự long thanh âm khàn khàn vang lên. Đầu rồng đong đưa bên trong cái kia màu hổ phách ánh mắt hiện ra u quang. Trả, trả, trả, nam tử cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, chống lấy thân thể leo đến bên bàn, giãy giụa lấy đứng lên, lấy trên bàn trong hộp long lân, mang theo run rẩy nhích lại gần bên cửa sổ. Không muốn tìm ta, không muốn tìm ta, cho ngươi. Nặc tử vung ra long lân, hướng về cửa sổ không ngừng xin tha, không muốn tìm ta, không muốn tìm ta, kinh hô một tiếng về sau, bên thân phát ra bành tương đương một tiếng, nam tử cũng thân thể run lên, thoáng cái bị giật mình tỉnh lại. Nam tử từ từ mở mắt, theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt của mình, phía trên toàn là mồ hôi. Hắn thẳng người lên nhìn hướng chu vi, mặc dù u ám, nhưng cũng có thể nhìn ra là tại dịch trạm trong phòng. Bên ngoài xác thực có tiếng mưa gió, nhưng mưa gió tựa hồ cũng không phải rất lớn. Ngây người một hồi lâu, nam tử mới rốt cục dần dần hoàn hồn. Nguyên lai chính là một giấc mộng a. Bất chi bất giác gục xuống bàn ngủ thiếp a, nam tử cúi đầu nhìn hướng mặt bàn hộp gỗ. Chính là ngày có suy nghĩ đêm có mộng, chẳng lẽ là bởi vì nhìn long lân cho nên mộng đến long. Trên thân run rẩy một cái giật mình, nam tử lập tức dùng đá lửa lần nữa thắp sáng đèn dầu. Tại mới vừa làm xong ác mộng chưa tỉnh hồn thời điểm, dùng quang minh tới xua tán sợ hãi là rất nhiều người theo bản năng sẽ chọn phương pháp. Lửa đèn giấy lên sáng ngời tái hiện thời khắc, nam tử tâm cũng yên ổn. Trong mộng đầu kia tới đòi hỏi lân phiến cự long cho người một loại hết sức chân thực cảm giác. Thứ này sẽ không thật là long lân a. Nam tử theo bản năng liền mở ra hộp gỗ, nhưng duỗi tay lần mò tựu phát giác không đúng. Chuyện ra sao? Nam tử vội vàng tung ra vải đen, đùng lung một tiếng, bên trong một khỏa lớn chừng trái nhãn mượt mà bạch châu rơi xuống trong hộp gỗ. Trừ cái đó ra, trong vải cũng không có lân phiến rơi xuống. Cái này, nam tử lại sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem trong phòng hết thảy, cửa sổ đều đã cài then khóa kín, lại liên tưởng vừa mới mộng cảnh. Một loại suy đoán không thể ức chế địa trong đầu sản sinh. Chẳng lẽ, nam tử trên mặt lại hiện ra một chút mồ hôi hột. Sống lưng cũng đi theo có chút nóng lên, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Đợi đã lâu, nam tử cũng tự mình an ủi rất lâu. Cuối cùng có tính tình kiểm tra trong hộp gỗ hạt châu. Cái này nhìn chút, trên mặt cũng dần dần hiện lên một chút vui mừng. Do dự một chút, nam tử lại một lần thổi tắt đèn dầu, cầm trong tay hạt châu cũng dần dần tỏa ra hào quang. Rất hiển nhiên, hạt châu này cũng là một kiện bảo bối, có lẽ là trước đó tới muốn hồi lân phiến long cho hồi báo. Đúng, đúng, chỉ có thể là dạng này. Nói như vậy, cái kia long hẳn là sẽ không tìm ta phiền toái a. Oan có đầu nợ có chủ. Ta thế nhưng là vô tội a, chắc hẳn long cũng biết a, trên đời này thật là có long a trong trời đêm. Cái kia một trương lân phiến tự nhiên đến ngao phách trong tay. Hắn hơi dùng thủ đoạn được đến thứ này tự nhiên không khó. Lúc này nhìn xem trương này ở dưới ánh trăng cũng hiện ra mấy phần óng ánh lân phiến. Lại quay đầu nhìn xem bên kia dịch trạm phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tên kia ý nghĩ còn rất nhiều, cũng không biết hắn hài lòng hay không. Ngao phách thần sắc mặc dù như cũ hiện ra mấy phần lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại mang theo khôi hài. Hồi miễn biết long biến bên dưới tiên sinh, cái này đã coi như là nói đùa, liền cũng cười nói một câu. hài lòng hay không hắn tốt nhất vẫn là thu lấy Dạ Minh Châu, đừng có lại nghĩ cái khác, yêu thiêu thân, thứ này cầm lấy đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngao Phách khẽ gật đầu, đem trong tay lân phiến đưa tới bả vai, Hồi Miễn theo bản năng tiếp lấy, nghi hoặc hỏi một câu, tiên sinh ý tứ gì? Ngươi mang theo thứ này đi một chuyến Bắc Hải, tốt nhất có thể gặp gỡ Bắc Hải Long Quân, nhìn xem Long Cung bên kia đôi thứ này biết bao nhiêu. Là thái độ gì? Hồi Miễn một chảo nắm lấy lân phiến, một chảo chỉ trỏ chính mình. Tự ta đi à? Tự ngươi đi, ta tại đây trông chừng một thoáng. Hết chương.